Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, bệnh lạnh chứng bệnh. Tự nhiên Chi Lâm vũ đạo biểu diễn, nhất làm cho người hai mắt tỏa sáng ngoại trừ người biểu diễn ma pháp sư thân phận. Chính là đang biểu diễn bên trong xen kẽ lấy một chút ma pháp vận dụng. Tỉ như lợi dụng tam giai ma pháp phấn hoa màn khói chế tạo ánh sáng mông lung ảnh đặc hiệu. Hoặc là lợi dụng ma dây leo quấn quanh tướng người mang đến chỗ cao. Chế tạo sân khấu cấp độ cảm giác loại hình. Tất cả mọi người là ma pháp sư. Đối với những này ma pháp trưởng khống sớm đã là hết sức quen thuộc. Ấn lý thuyết không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là hôm nay, dạng này không hiểu thấu sự tình liền phát sinh ở Tiểu Ngọc trên thân. Nàng thuận mình triệu hồi ra ma dây leo nhẹ nhàng linh hoạt địa bò hướng chỗ cao. Kết quả ma dây leo không hề có điểm báo trước địa nhoáng một cái. Làm nàng vô ý trượt chân một đầu ngã rơi lại xuống đất. Nghe được kia âm thanh kinh hô, tất cả mọi người quay đầu đi. Vừa vặn thấy cảnh này, hai đầu ma dây leo phi tốc sinh trưởng thành hình. Một đầu hướng rơi xuống Tiểu Ngọc với tới. Mà đổi thành một đầu thì là bàn thành hình dạng xoắn ốc tại Tiểu Ngọc dưới thân tiếp được. Hướng Tiểu Ngọc với tới đầu kia ma dây leo cũng liền bận bịu biến thành nhang vòng hình dạng ra. Hiện tại Tiểu Ngọc dưới thân, vì đó là một cái giảm sóc về sau sẽ cùng nhau đập vào càng phía dưới một cái kia ma dây leo trên. Bàn, quả nhiên không hổ là tám giai ma pháp sư. Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua bên người đại tế ti. Trong lòng âm thầm tán thưởng, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có hắn cùng đại tế ti tại trước tiên kịp thời xuất thủ. Cam Cốc Vũ ỷ vào thuấn phát ưu thế, gọi ra cây kia thẳng tắp hướng Tiểu Ngọc với tới ma dây leo. Mà đại tế ti cũng không chậm, nàng ngâm sướng tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng chú ngữ rõ ràng là tinh giản qua, chỉ dùng mấy cái âm tiết liền hoàn thành ngâm sướng. Bất quá đại tế ti cay độc chỗ liền ở chỗ, nếu là giống Cam Cốc Vũ như thế trực tiếp đi cứu. Nói không chừng còn biết kéo tổn thương Tiểu Ngọc, thế là nàng khống chế ma dây leo hình thành nhưng thật ra là một cái lực đàn hồi dương. Lúc này mới có thể trình độ lớn nhất bảo hộ rơi xuống Tiểu Ngọc. Cam Cốc Vũ nhìn thấy đại tế ti ma dây leo nhận dẫn dắt. Lúc này mới vội vàng cũng cưỡng ép cải biến mình ma dây leo hình dạng. Xem ra coi như năng thuấn phát ma pháp cũng khống chế tinh chuẩn. Cũng không phải vạn năng a. Một cái ma pháp như thế nào mới có thể tốt nhất hoàn thành ma pháp sư ý đồ. Đây là cần đại lượng kinh nghiệm mới có thể lĩnh sẽ có được. Cam Cốc Vũ âm thầm nhớ kỹ cái này một điểm. Đại tế ti quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Vốn định như vậy chỉ điểm 1-2. Đã thấy hắn đã là một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Cả cười cười không cần phải nhiều lời nữa. Chân chính thiên tài, thiên phú cũng không chỉ là biểu hiện tại năng lực bên trên. Càng là thể hiện tại suy nghĩ của hắn hình thức bên trên. Rất rõ ràng, Cam Cốc Vũ là không cần nàng như thế quan tâm. Thế là đại tế ti liền hướng đã an ổn rơi xuống đất Tiểu Ngọc đi đến. Lúc này, Tiểu Ngọc bên người đã vây quanh một vòng người. Đều tại không yên lòng mà nhìn xem nàng. Lâm Lâm là trừ lúc đầu ngay tại trên đài người bên ngoài. Cái thứ nhất đuổi tới Tiểu Ngọc người bên cạnh. Lúc này chính ôm nàng vội la lên. Tiểu Ngọc tỷ, thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Giống như, pháp lực biến mất. Tiểu Ngọc nằm tại Lâm Lâm trong ngực. Có chút suy yếu nói. Đầu ta đau quá. Trên thân cũng tốt đau nhức. Lạnh, nói. Nàng giọng mũi càng ngày càng nặng. Cứ như vậy choáng đi qua, Lâm Lâm sờ lên Tiểu Ngọc cái trán, sắc mặt một chút liền thay đổi. Lúc này Phái Phái cùng đại tế ti vừa mới đi tới. Lâm Lâm nghiêm nghị hô, không được qua đây, các ngươi đều lui ra phía sau. Giống như Tiểu Ngọc tỷ đây là bệnh lạnh, cái gì, bệnh lạnh, chung quanh một vòng váy rơm mỹ nữ lập tức lui về phía sau mấy bước. Hoảng sợ nhìn xem Tiểu Ngọc, chung quanh một vòng ngồi trưởng lão đều là biến sắc, có đứng dậy, lại đều không có đi ra phía trước ý tứ. Lúc này Tiểu Ngọc bên người, Dã Tự Trích còn lại ôm nàng Lâm Lâm, cùng khuôn mặt nhỏ trắng bệch Sương Nhi, Đại tế ti nghe được Lâm Lâm tiếng kêu, lông mày cũng là nhíu một cái, đưa tay tướng Phái Phái cản lại, mình lại đi ra phía trước. Phái Phái quính lên, đại tế ti nãi nãi, không sao. Đại tế ti khoát khoát tay, liền xem như bệnh lạnh, cũng không tổn thương được lão thân. Cam Cốc Vũ đuổi kịp Phái Phái, nhỏ giọng hỏi, bệnh lạnh là cái gì? Đó là một loại hiếm thấy chứng bệnh. Phái Phái thanh âm đều có vẻ run rẩy. Được loại bệnh này ma pháp sư sẽ pháp lực mất hết, toàn thân đau nhức, lưu nước mắt không ngừng. Bên ngoài thân có chút phát nhiệt, mình lại cảm thấy rét lạnh. Mười mấy trời về sau, không có thuốc nào cứu được. Liền sẽ, nói xong lời cuối cùng, Phái Phái thế mà che miệng lại im lặng khóc ồ lên. Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức một mặt cổ quái nói ra, có phải hay không cái này? Ân, bệnh lạnh, sẽ còn truyền nhiễm. Phái Phái nhắm mắt gật gật đầu. Cái này, ca thế nào cảm giác bệnh này nghe tốt quen tai? Hắn nhìn về phía Tiểu Ngọc bên kia, phát hiện nàng bên cạnh Lâm Lâm cùng Sương Nhi cũng bắt đầu khóc thút thít không đúng. Không phải nức nở, là tại lưu thanh nước mũi. Truyền nhiễm đến nhanh như vậy. Hắn thấy lại nhìn chung quanh, những cái kia cuống quýt thối lui váy rơm mỹ nữ, vừa muốn tiếp cận chúng trưởng lão vị trí, liền bị quát lui, nhưng lại không bị đồng ý Hứa Ly mở. Cuối cùng tất cả đều tụ tập đến dưới nhất thủ địa tịch chỗ. Hy Tia lúc đầu đứng tại nơi này đứng ngoài quan sát. Gặp những này trước đó cách Tiểu Ngọc đặc biệt gần người nhích lại gần. Vội vàng giống dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng né tránh. Đứng ở giới luật trưởng lão sau lưng, có một vị thần sắc kinh hoàng trưởng lão xoay người chạy, cấp tốc địa rời đi cuộc yến hội. Cam Cốc Vũ thấy thế sững sờ. Không phải đâu, như thế sợ chết, người vẫn là lãnh đạo được không á? Bất quá lúc này ngược lại là Cam Cốc Vũ trách oan nàng. Chỉ chốc lát sau, vị này trưởng lão liền dẫn mấy cái mang theo thánh thụ lá cây chế thành khẩu trang váy rơm mỹ nữ trở về. Váy rơm mỹ nữ cấp tốc vì mọi người phân phát khẩu trang. Cam Cốc Vũ cái này mới biết nguyên lai kia là ti dược trưởng lão. Phái Phái dẫn tới khẩu trang đeo lên, lập tức liền chạy về phía Tiểu Ngọc. Cam Cốc Vũ cũng đi tới. Lúc này Lâm Lâm cùng Sương Nhi trạng thái cũng có chút không đúng. Cam Cốc Vũ ngồi xuống nhìn về phía Lâm Lâm. Lâm Lâm, người hiện tại cảm giác như thế nào? Bệnh lạnh chứng bệnh. Lâm Lâm cười khổ, ta cũng bị truyền nhiễm. Cam Cốc Vũ nhíu mày, tay chân bất lực, nghẹt mũi lưu nước mắt, toàn thân đau nhức, nhất là sau đầu, phải không? Đúng thế, Lâm Lâm nói xong hắt hơi một cái. Ô ô, phải chết đâu. Sương Nhi mềm mềm địa ghé vào Tiểu Ngọc bên cạnh, cái mũi buồn buồn thống khổ nói. Nói hưu nói vượn thứ gì đâu. Cam Cốc Vũ quát nhẹ một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói, Lâm Lâm không vội ngủ, đem le lưỡi ra ta xem một chút. Một bên đại tế ti nghe vậy, nhìn về phía hắn kỳ quái nói, vươn đầu lưỡi, Cam Cốc Vũ khẳng định nói, nơi này trước giao cho ta, đại tế ti ngài, hắn nói hướng dưới núi Hùng Lâu phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại tế ti hiểu ý, lại rõ ràng sững sờ một chút. Lập tức mới đi hướng dưới núi Hùng Lâu. Dưới núi đạo sư, thực sự không có ý tứ. Ra chút xíu ngoài ý muốn, quấy rầy ngài nhã hứng. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Dưới núi Hùng Lâu lập tức lắc đầu. Có chút không yên lòng địa hỏi nói. Bỉ nhân nghe nói là bệnh lạnh. Cái này nhưng rất khó lường a. Nếu là tự nhiên chi lâm hàn tà tứ ngược tin tức này truyền đi. Cái này đoạn thì ở giữa sản xuất lương thực coi như không tốt bán. Đại tế ti không có trả lời dưới núi Hùng Lâu, mà là cười nói, sắc trời dần dần muộn, lão thân còn có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không lưu dưới núi đạo sư. Gặp đại tế ti hạ lệnh trục khách, dưới núi Hùng Lâu cười gật gật đầu, bỉ nhân cũng có chút buồn ngủ, cái này liền về nghỉ ngơi, đa tạ đại tế ti khoản đãi. Đúng. Bỉ nhân nhớ kỹ vài ngày trước tử hữu người đưa ta liều thuốc khử tà tán. Đối phó cái này bệnh lạnh rất hữu hiệu. Ngày mai ta liền sai người về học viện đi lấy. Như thế, kia liền nhiều tạ Sơn Hạ đạo sư. Đại tế ti trần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Dạng này dược tề nhất định rất chân quý. Tự nhiên Chi Lâm sẽ không để cho ngài đến tốn kém. Ha ha ha, dưới núi Hùng Lâu đại cười vài tiếng, đại tế ti quá khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Cáo từ, ti lễ, thay lão thân đưa tiễn dưới núi đạo sư. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.